Bất diệt bá thể quyết, chương 176, một trận sinh tử đấu, bốn mệnh hải đều xuất hiện. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, kẻ này phải thua thiệt lớn. Nội viện đại trưởng lão chiêu này quá cường đại, mệnh luân võ giả căn bản khó mà ngăn cản. Vẫn là cái này Mộ Phong quá mức thoải mái nhàn nhã. Nếu là sinh tử chiến, tốt xấu cũng có chút cảm giác cấp bách đi. Hiện tại trêu đến mệnh hải cường giả xuất thủ, sợ là phải xui xẻo. Chân núi đám người, đều là âm thầm lắc đầu, đều cảm thấy Mộ Phong lần này không chết cũng muốn lột ra. Xoẹt, linh nguyên bàn tay ngang qua trời cao, giây lát hơi thở đến Mộ Phong trên không, bỗng nhiên đè ép xuống. Trong nháy mắt này, chân trời bỗng nhiên lướt ngang mà đến khác một đạo 10 trượng khổng lồ bàn tay màu vàng óng. Đạo này bàn tay màu vàng óng khí thế hùng hổ cuồn. Cuộn linh nguyên như dòng nước tại tay trong bàn tay lưu chuyển lên. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hai đạo linh nguyên bàn tay tại giữa sườn núi đụng vào nhau, sau đó tán loạn thành vô số điểm sáng. Tùng quán ngọc con ngươi thu nhỏ lại, không khỏi nhìn về phía chân núi. Chỉ thấy một thân ảnh nhảy lên một cái, đạp không thẳng bên trên, treo ở tiểu thương sơn đỉnh núi trên không. Tăng Cao Minh, người khi nào vào tới mệnh hải? Tùng quán ngọc quá sợ hãi, trước mắt thân ảnh chính là ngoại viện viện trưởng Tăng Cao Minh. Hắn có thể nhớ kỹ Tăng Cao Minh bất quá là mệnh luân cửu trọng hậu kỳ cùng mệnh hải cảnh chênh lệch rất xa, sao bỗng nhiên vào mệnh hải đâu? Tại Mộ đại sư chỉ đạo bên dưới ta cuối cùng nhập mệnh hải. Mộ đại sư là ta tái tạo cha mẹ, người như ra tay với hắn, chính là đối địch với ta. Chấm, Tăng Cao Minh thần sắc u lãnh, nghiêm nghị không sợ nhìn thẳng Tùng quán ngọc. Cái gì, người nói kẻ này giúp ngươi nhập mệnh hải? Tùng quán ngọc sững sờ, sau đó cười ha ha nói, thật sự là nói bậy nói bạ. Mộ Phong lại có năng lực cũng bất quá là 14-15 tuổi thiếu niên, há có giúp người nhập mệnh hải khả năng đâu. Đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Dưới chân núi đám người cũng đều là lắc đầu bật cười, bọn hắn mặc dù chấn kinh tại Tăng Cao Minh nhập mệnh hải, lại không tin là Mộ Phong gây nên. Chỉ có Thương Lan Quốc Quân, ba đại thiên sư chờ giải rác mấy người, biết Mộ Phong chân chính năng lực người, lại là tin tưởng. Tùng trưởng lão, cái này dù sao cũng là tiểu bối ở giữa quyết đấu, chúng ta những này làm tiền bối tự tiện nhúng tay cũng không thích hợp a. Bách Lý Kỳ Nguyên cười lớn một tiếng, một cước bước ra thẳng lên núi đỉnh bên trên, đứng lơ lửng tại Tăng Cao Minh bên người, nhìn thẳng Tùng quán ngọc cùng Thanh Hồng Lai Sứ. Lại là hai tên mệnh hải cường giả, chân núi đám người, một trận xôi trào, lại không người dám khinh thị Mộ Phong. Kẻ này có thể mời đến hai vị mệnh hải cường giả xuất thủ chỗ dựa, đủ thấy kẻ này không đơn giản. Tùng quán ngọc sắc mặt biến hóa, hắn ngược lại là không nghĩ tới Thương Lan quốc quân lại cũng ra mặt làm Mộ Phong chỗ dựa. Nếu là quốc quân ra mặt vậy ta liền bán ngươi một bộ mặt. Tùng quán ngọc trầm giọng nói. Bách Lý Kỳ Nguyên gật gật đầu chợt đối với Thanh Hồng Lai Sứ chắp tay nói, Thương Lan quốc quân Bách Lý Kỳ Nguyên gặp qua Thanh Hồng Lai Sứ. Thanh Hồng Lai Sứ nhàn nhạt lườm Bách Lý Kỳ Nguyên một chút ánh mắt thiêu căng mà nói, ngươi nói đúng. Tiểu bối ở giữa chiến đấu, chúng ta xác thực không nên nhúng tay, lấy Nguyên Hồng Thiên Phú và thực lực diệt cái kia Mộ Phong còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Bách Lý Kỳ Nguyên cùng Tăng Cao Minh đều là lông mày cau lại thầm nói cái này Thanh Hồng Lai Sứ cũng quá mức tự tin. Bạch bạch bạch, đột nhiên, thanh thúy tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy phía trước bậc thang chỗ, một tên thiếu niên dậm chân mà đến cuối cùng dừng ở một chỗ khác cái đỉnh chỗ. Chân núi đám người tất cả đều ngẩng đầu nhìn đỉnh núi xa xa tương đối hai tên thiếu niên. Một trận sinh tử đấu, bốn mệnh hải đều xuất hiện. Trận chiến này chưa chiến, chỉ sợ cũng có thể ghi vào Thương Lan sử sách. Lý Nguyên Hồng, người đầu người trên cổ, có thể chuẩn bị xong. Mộ Phong bước ra một bước âm khẽ nhà, nương theo lấy hùng vị khí. Thế như sóng chiều cuồn cuộn mà ra, vang vọng cả tòa tiểu thương sơn. Mệnh luân bát trọng sao, trách không được ngươi lớn lối như thế. Lý Nguyên Hồng liếc mắt Mộ Phong chỗ bụng dưới tám sắc mệnh luân, cười lạnh liên tục đồng dạng là bước ra một bước khí thế càng mạnh mẽ hơn càn quét mà ra triệt để vượt trên Mộ Phong. Nhưng chỉ bằng ngươi cái này tu vi, đánh với ta một trận. Lý Nguyên Hồng lời còn chưa dứt Mộ Phong lại là xuất thủ trước mạnh mẽ đâm tới mà tới. Vạn ảnh vô tung, Mộ Phong tốc độ cực nhanh tại hư không lưu lại số đạo hư ảnh xuất hiện tại Lý Nguyên Hồng trước mặt sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này, Mộ Phong xuất hết toàn lực tám sắc mệnh luân, vĩnh hằng thánh kinh, vô lượng kim cương, đều bộc phát. Lý Nguyên Hồng sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới, hắn còn chưa có nói xong. Mộ Phong liền lao đến, khiến hắn lập tức đã mất đi tiên cơ. Ầm, theo một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Lý Nguyên Hồng bàn tay cùng Mộ Phong quyền thế trùng điệp oanh cùng một chỗ. Chỉ thấy Mộ Phong vững như Thái Sơn, mà Lý Nguyên Hồng vẫn không khỏi được liền lùi mấy bước tại mặt đất lưu lại đạo đạo thâm thúy dấu chân. Chân núi đám người, đỉnh núi bốn người, đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều không nghĩ tới cái này hiệp một Lý Nguyên Hồng lại rơi vào hạ phong. Cái này là sinh tử đấu, mà không phải luận bàn, ngươi ở nơi đó kỳ kỳ oai oai, thật sự là ồn ào. Mộ Phong một kích thành công cũng không ngừng nghỉ, lấy mưa to gió lớn chi thế, đối với Lý Nguyên Hồng phát động tấn công mạnh. Lá bài tẩy của hắn mặc dù đông đảo, nhưng cũng sẽ không coi thường Lý Nguyên Hồng, dù sao cái sau thế nhưng là có được. Vương thể huyết mạch tất nhiên bất phàm, chỉ thấy Mộ Phong khắp cả người như kim, rực rỡ người người quyền trưởng sinh phong, vậy mà ngạnh sinh sinh đem Lý Nguyên Hồng áp chế xuống tới. Mộ Phong ý thức chiến đấu cường đại dường nào, tại chiếm được tiên cơ nháy mắt từng bước ép sát, khiến cho Lý Nguyên Hồng chỉ có thể bị động chống cự. Đáng ghét, Mộ Phong, ta muốn ngươi chết. Lý Nguyên Hồng sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên rút ra bên hông trường kiếm, hừng hực kim quang ngút trời mà lên, mà khí thế của hắn càng là lần nữa tăng vọt. Mộ Phong khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, tự phía sau hộp kiếm lấy ra Trảm Diệt cùng Bát Chu kiếm. Dương kiếm như hỏa, âm kiếm nhược băng, Mộ Phong cầm trong tay song kiếm, hỏa diễm cùng băng xương càn quét mà ra, lấy thế lôi đình vạn quân, điên cuồng đối với Lý Nguyên Hồng chém tới căn bản. Không cho cái sau bất luận cái gì thở dốc cơ hội, âm dương kiếm pháp chính là mệnh luân cấp siêu hạng võ pháp, lại là từ Mộ Phong thi triển, uy lực cơ hồ không kém gì mệnh hải cấp thấp võ pháp. Lý Nguyên Hồng nguyên vốn cho rằng, hắn rút kiếm mà ra nháy mắt, sẽ nghịch thế mà lên, đánh lui Mộ Phong. Lại không nghĩ rằng, Mộ Phong đồng dạng rút kiếm, mà lại kiếm pháp còn tại hắn bên trên. Đỉnh núi bên trên, kiếm quang như điện, kiếm minh như sấm. Đám người thấy rõ ràng, Lý Nguyên Hồng mất tiên cơ về sau, vẫn luôn tại bị Mộ Phong cho ép đến liên tục lui nhanh. Không phải nói cái kia Mộ Phong là cái phế vật sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy đâu? Thật sự là không nghĩ tới, cái này Mộ Phong vừa ra tay liền áp chế Lý Nguyên Hồng, thật đúng là khiến người giật mình a. Chân núi đám người, nghị luận ầm ĩ, đều là đối với đỉnh. Núi bên trên chiến đấu chỉ trỏ, lại cũng không có người dám khinh thị Mộ Phong. Lý Hồng Hy cầm đầu Lý gia tộc người, càng là từng cái ánh mắt trầm thấp, hiển nhiên đối với kết quả như vậy, bọn hắn bất ngờ. Nhật Nguyệt Tề Trụy, một bộ âm dương kiếm pháp thi triển xong về sau, Mộ Phong nhảy lên cao hơn 10 trượng, âm dương song kiếm giơ cao đỉnh đầu, lấy chữ thập giao nhau trùng điệp chém xuống dưới. Nhật Nguyệt Tề Trụy chính là âm dương kiếm pháp một chiêu mạnh nhất, uy lực tuyệt luân. Một đạo thiêu đốt lên hừng hực kim diễm kiếm mang cùng một đạo tràn ngập cực hạn rét lạnh kiếm mang, cùng nhau rơi xuống, chém về phía Lý Nguyên Hồng. Hai đạo kiếm mang quá mức khổng lồ, như dương ngày cùng âm tháng đứng lơ lửng tại đỉnh núi, tự giữa không trung tấn mãnh rơi xuống, uy vi tráng quan. Lý Nguyên Hồng sắc mặt biến hóa, hắn vốn là bị Mộ Phong ép đến xít sao, còn chưa thong thả lại sức, Nhật Nguyệt Tề Trụy liền xâm nhập mà đến, đã tới không kịp trốn tránh. Chính khi Lý Nguyên Hồng dự định ngạnh kháng thời điểm, trên không đột nhiên lướt đến một đạo hừng hực kiếm mang, phảng phất một vòng ngân sắc loan nguyệt, nháy mắt chém tại Nhật Nguyệt Tề Trụy bên trong. Xoẹt, trong chớp mắt như Nhật Nguyệt Tề Trụy hai đạo kiếm mang ầm vang tán loạn ra. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đứng lơ lửng ở trên không Thanh Hồng Lai Sứ. Mới chính là người này xuất thủ, đánh tan Mộ Phong Nhật Nguyệt Tề Trụy một chiêu này, cách chương.